Thần nông tiểu y tiên, chương 1541, Lương Phi là thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bân cũng không có sinh khí, mà là vẻ mặt quan tâm nhìn Tô Thanh, hắn là đánh tâm nhãn cao hứng, thậm chí có chút hưng phấn, ôm chặt Tô Thanh, cao hứng không thành bộ dáng Tô Thanh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi biết không, ta thật sự hảo lo lắng ngươi. Có cái gì hảo lo lắng, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Ở Lương Phi trong mắt, Tô Thanh vẫn luôn là cái ôn nhu nữ hài, tuy rằng có đôi khi nhìn qua có chút nhị, nhưng nàng nói chuyện đều không phải là như thế. Giờ này khắc này, Tô Thanh lại thập phần ương ngạnh, giống như ở cố ý khó xử Chu Bân. Cao hứng, đối, người nói không sai, ta đương nhiên cao hứng, người đã tỉnh, ta so bất luận kẻ nào đều phải vui vẻ. Chu Bân gãi cái ót, cao hứng cười cười, người cây ngốc tử giống nhau. Có cái gì thật là cao hứng? Tô Thanh lại sụ mặt, cố ý không cho Chu Bân mặt mũi. Tô Thanh, ngươi đang nói cái gì đâu? Đây chính là Chu Bân, Chu tiên sinh là ngươi vị hôn phu. Nếu ngươi không được viện nói vậy hiện tại ngươi đã thành hắn thê tử. Ngươi nói ngươi như bây giờ cùng ngươi lão công nói chuyện, có phải hay không có chút quá mức? Đứng ở bên cạnh Tô Thấu Đáo thật sự xem bất quá đi, liền bắt đầu giáo huấn Tô Thanh. Tô Thanh tức giận nhìn hắn một cái, hung tợn mở miệng. Ta hảo ca ca, ngươi thật sự đem ta đưa muội muội nhìn sao? Ngươi nếu không phải xem ở tiền phân thượng, ngươi sẽ đem ta đưa muội muội xem. A, hảo, ta hiện tại được một hồi bệnh, ta cuối cùng minh bạch. Ca, ở ngươi trong mắt, tiền đều so với ta quan trọng đúng không? Tô Thanh khí không thành bộ dáng, nghênh ngang muốn rời đi, đúng lúc này, đại phu đem này ngăn cản. Lập tức đem này nói. Ngượng ngùng, Tô tiểu thư, ngươi còn không thể đi, ngươi phía trước tình huống rất nguy hiểm, hiện tại tuy rằng tỉnh lại, ngươi như vậy đi nói, chúng ta không yên tâm, lo lắng ngài sẽ lại lần nữa té xỉu, cho nên chúng ta cần thiết muốn lại vì ngươi kiểm tra một lần thân thể. Không cần, ta êm đẹp vì cái gì muốn kiểm tra thân thể. Tô Thanh, đây liền nghe đại phu đi, rốt cuộc ngươi đã phía trước tình huống rất là nguy hiểm. Hôm nay buổi sáng chúng ta tới thời điểm, đại phu còn cấp hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Chúng ta thật sự lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm, cho nên tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút, như vậy sẽ tương đối yên tâm một ít. Chu Bân đồng dạng đi hướng trước, đem Tô Thanh ngăn lại, muốn cho nàng lại làm một lần kiểm tra, hắn nhìn qua rất là quan tâm Tô Thanh. Tô Thanh lại lập tức phản bác, thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Thân thể của ta quan ngươi chuyện gì? Ngươi nhanh lên tránh ra, nếu không phải ngươi, ta có thể có hôm nay, ta nói cho ngươi, ngươi phía trước không phải tưởng hoa năm ô vạn mua ta sao? Người khác đều nói ta không đáng giá cái này tiền, nhưng ta còn liền thật giá trị cái này tiền, nếu ngươi thực sự có tiền nói, ngươi ra 100 triệu, nếu nói ngươi ra 100 triệu, ta gả cho ngươi. Tô Thanh khí cấp bại hoại nói, làm cho như vậy nhiều người mặt, như thế đại hỏa, xác thật có chút quá mức. Tô Thanh hoàn toàn không đem Chu Bân để vào mắt, ở nàng xem ra, Chu Bân đương nhiên không bỏ được hoa 100 triệu tới cưới chính mình, cho nên mới sẽ như vậy rằng, còn nữa nói, giống Chu Bân loại người này, Tô Thanh trước nay đều sẽ không thích. Nhưng ở ngay lúc này, Lương Phi lại mở miệng, hắn nhỏ giọng đối Tô Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ngươi vẫn là trước kiểm tra một chút đi, rốt cuộc nơi này là bệnh viện. Phía trước tình huống của ngươi xác thật không tốt, kiểm tra một chút, người nhà ngươi cũng liền yên tâm. Lương Phi vừa nói sau, Tô Thanh tuy nói có chút khó xử, nhưng vẫn là đồng ý, theo sau, hộ sĩ mang theo Tô Thanh đi làm kiểm tra, nàng làm một loạt kiểm tra, kết quả cuối cùng phi thường hảo, nàng trừ bỏ có chút thiếu canxi bên ngoài, cái khác hết thảy tốt đẹp, đại phu nhìn đến kiểm tra kết quả lại thập phần kinh ngạc. Bọn họ lấy ra hai ngày trước. Tô Thanh kiểm tra đo lường báo cáo, quả thực không thể tin được, ngắn ngủn hai ngày công phu, Tô Thanh thân thể lại tới một cái 36 ô độ chuyển biến, đây chính là toàn bộ y học sử thượng chưa từng có quá. Tô tiểu thư, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc có thể xuất viện, cũng may chúng ta hơn 10 vị chuyên gia đối với ngươi dốc lòng chiếu cố, bằng không ngươi sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Tô Thanh chủ trị bác sĩ cao hứng nói, xem, ONLI. NE, tả IT, RUIN, T, HICHC order, nghe Tô Thanh sau khi nghe được, cũng không có bất luận cái gì cảm tạ, ngược lại là vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía trước mắt lão đại phu. Tà phi, ngươi nói cái gì đâu? Tà bệnh là các ngươi chữa khỏi, các ngươi trừ bỏ mỗi ngày nghiên cứu bên ngoài, các ngươi vì ta làm cái gì? Lo lắng ta sẽ chết, cho nên không dám đối ta khai đao, còn đem ta ca bệnh đến nước ngoài, làm nước ngoài chuyên gia vì ta nghĩ cách, còn nói, nếu ta vẫn luôn không tỉnh lại nói, các ngươi liền chuẩn bị làm ta chết không đau, những lời này chẳng lẽ không phải các ngươi nói sao? Tô Thanh từng câu từng chữ nói, nàng theo như lời mỗi một câu đều là chân thật, nàng phía trước chỉ là té xỉu, tuy rằng nàng vẫn luôn không có tỉnh lại, nhưng nàng có thể nghe được ngoại giới sở hữu thanh âm. Đại phu bị Tô Thanh túng nói không nên lời bất luận cái gì một câu tới, vẻ mặt xấu hổ. Tô Thanh khí cấp bại hoại mở miệng, nghênh ngang rời đi. Tô Thanh rời đi sau, Lương Phi cũng theo sát rời đi, rốt cuộc nơi này, cũng không liên quan chuyện của hắn. Hắn hôm nay tới mục đích chính là vì muốn đánh thức Tô Thanh đâu. Hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không cần phải ngốc tại nơi này. Tô Thanh cùng Lương Phi rời đi bệnh viện sau, cao hứng không thành bộ dáng. Nàng tiểu tâm nhìn phía sau, xác định không có người theo kịp, nàng mới lớn mật mở miệng nói. Phi ca, ngươi vừa rồi thấy được sao? Ta vừa rồi khóc không khóc? Khóc, khóc đến không được, không thể tưởng được ngươi như thế lợi hại. Vừa rồi như vậy nói Chu Bân lại không dám nhiều lời một câu, bất quá Tô Thanh, nói trở về, theo ý ta tới, Chu Bân xác thật là một cái không tồi người, ngươi vì cái gì không thích hắn đâu. Lương Phi xác thật rất là nghi hoặc, nếu chính mình là cái nữ nhân, tất nhiên sẽ đuổi theo Chu Bân, hắn tính cách cực hảo, hơn nữa cũng coi như là một người người sùng bái anh hùng, giống loại này người tốt, không biết có bao nhiêu nữ hài thích hắn, nhưng Tô Thanh lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, đây đúng là Lương Phi nghi hoặc địa phương. Tô Thanh lại bĩu môi, không ai bì nổi nói, Phi ca, ta là không nghĩ ra, như thế nào liền ngươi cũng như vậy rằng. Ngươi cũng nghe nói qua, hắn là cây ăn trộm, hắn là trộm đồ vật ăn trộm, ta làm sao có thể cùng một cây ăn trộm sinh hoạt, loại người này quá không đáng tin cậy. Ăn trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói hắn là ăn trộm, ngươi sai rồi, hắn không phải, hắn là một cái trộm thánh, hắn xác thật là người tốt, hắn cũng là kiêm phụ các loại sứ mệnh, hắn trộm đồ vật không lấy tiền tài vì mục đích, mà là vì chúng ta quốc gia quý giá tài sản. Người có hay không nghĩ tới, nếu không có hắn, chúng ta rất nhiều văn vật là không có cách nào trở lại quốc nội, kỳ thật đổi một loại góc độ tưởng, hắn là một cái anh hùng. Thôi đi, Phi ca, không cần cho ta để anh hùng hai chữ, ở trong mắt ta, hắn liền như cẩu hùng giống nhau chán ghét. Hảo, hảo, không cần nhắc lại hắn, người giúp ta lớn như vậy vội, chúng ta đi lão Lý ra tiệm cơm, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Tô Thanh nói. Kéo Lương Phi tay chuẩn bị rời đi, Tô Thanh thập phần cao hứng, Lương Phi thật sự lấy Tô Thanh không có cách nào, giống nàng loại này nữ hài, Lương Phi từ trước đến nay không dám dính chọc, chính là lúc này đây Lương Phi lại chân chân chính chính giúp nàng. PS, đề cử một quyển Lăng Trần huynh đệ sách mới Đô Thị Y Võ Chúa Tể, tuy là sách mới, nhưng thực xuất sắc, thư hữu nhóm trước cất chứa, chờ dưỡng phì lại xem, cách chương.